Tôi nhận thấy tôi thường mang theo nhiều suy nghĩ không cần thiết về quá khứ. Tôi giữ những suy nghĩ ấy trong đầu. Những suy nghĩ này ngăn không cho tôi có được sự bình yên trong lòng. Giờ đây tôi hình dung ra một bờ đại dương êm ả, xinh đẹp. Mặt trời sáng lấp lánh trên mặt nước. Từ lúc ban sơ, tâm trí tôi như một đại dương êm ả. Một đại dương của sự bình yên. Những suy nghĩ không cần thiết, những suy nghĩ tiêu cực và những suy nghĩ vô ích về quá khứ đã gây bão tố trong tâm trí tôi. Như cuồng phong trên đại dương, những cơn bão tố này gây nên sự bất an. Giờ đây tôi tập trung vào đại dương. Những tia nắng mặt trời nhảy múa trên mặt nước. Nắng mặt trời lấp lánh như hàng ngàn viên kim cương. Khi mường tượng đến bờ đại dương này, tôi lấp đầy tâm trí mình bằng những suy nghĩ về sự bình yên. Sự tĩnh lặng, sự nhẹ nhàng, một lần nữa tâm trí tôi trở thành một đại dương êm ả. Dương của bình yên. Tự do thoát khỏi xiềng xích của quá khứ. Nhẹ nhõm. Bình yên.